Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 844, đồng thời bảo hiểm. Nói ra những lời này sau đó, Mạc Hà đồng thời vậy đang quan sát Hạ Khải, lần nữa tới đây thấy Hạ Khải, cảm giác vẫn giống như mười mấy ngày trước như vậy, sâu không lường được. Nhưng tuyệt đối muốn so với mười mấy ngày trước hơn nữa nguy hiểm. Hắn khí tức trên người, đã ở nơi này mười mấy ngày thời gian bên trong, bị thu liễm như ẩn như hiện. Hơn nữa có một loại xúc thế đãi phát cảm giác, tựa hồ hiện tại đang thu liễm, chỉ là đang tích góp dùng sức tính, chờ đợi tiếp theo mãnh liệt bùng nổ. Nhanh lên đi, nghe được Mạc Hà như thế nói. Hạ Khải nhìn Mạc Hà, cuối cùng khạc ra cái này ba chữ. Ở nói xong câu này nói sau đó, Hạ Khải khí tức trên người, tựa hồ ở trong một cái chớp mắt này đổi được hơn nữa nguy hiểm. Mạc Hà cảm nhận được Hạ Khải trên mình hơi thở biến hóa, liền lập tức biết Hạ Khải đã làm xong chuẩn bị, và câu hoàng làm một cái kết liễu. Đế Tôn, nếu như không có chuyện gì khác tình, vậy ta cứ dựa theo Đế Tôn phân phó, đi và mấy vị kia đạo hữu thương lượng một chút, mau sớm đi bố trí cấm pháp. Mạc Hà đứng tại chỗ, ước chừng qua ba cái hô hấp sau đó, một lần nữa mở miệng nói. Ở hắn mở miệng nói xong câu này nói sau đó, Hạ Khải không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi một chút cô, lần này kết quả là chuẩn bị làm gì? Nói cho các ngươi biết kế hoạch, rốt cuộc thiếu sót những bộ phận, tốt làm được trong lòng có để sao? Đế Tôn, nếu như lời muốn nói, vậy ta lúc trước cũng đã nói cho chúng ta. Nếu Đế Tôn trước không có nói, vậy hỏi cũng là hỏi vô ích, cần gì phải hơn này một lần hành động đâu. Huống chi, đây là quan hệ đến Đế Tôn thành đạo một bước cuối cùng, thận trọng một ít cũng là phải. Mạc Hà vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Nghe được Mạc Hà những lời này, Hạ Khải trên mặt lộ ra một nụ cười, tiếp tục mở miệng nói, ngươi quả nhiên đối với chuyện này trong lòng đã có một ít suy đoán. Bất quá, cô lần này còn thật không có nói láo, ít nhất cũng không có giấu giếm nhiều ít. Cô mời các ngươi tới hỗ trợ, để cho các ngươi làm sự việc là thật, giải quyết vấn đề mấu chốt. Ở Câu Hoàng và một mình lên, cái này đồng dạng cũng là thật. Cô và Câu Hoàng so sánh, hắn ở mộ đạo trên tích lũy xa xa muốn vượt qua ta, mà cô đi qua hơn lần mưu đồ, mới từng bước một bổ toàn phần này chênh lệch. Hôm nay hẳn là cô tăng thêm một bậc, lúc này không chọn vào hắn kết, lại còn đợi lúc nào? Nghe lời nói này, Mạc Hà trên mặt vậy lộ ra một nụ cười. Hạ Khải thật sự là một cái rất thực tế người. Hắn và Câu Hoàng giữa hai người chênh lệch từ mới bắt đầu khác xa lắc xa lơ, cho tới bây giờ hắn có thể hơi thắng một nước, cái này thật không quá dễ dàng. Ở có và Câu Hoàng sức liều mạng trước, Hạ Khải lãnh đạo đệ tam hoàng triều thần linh, có thể nói là ở âm phủ bên trong bị đối phương đuổi trốn đông núp tây, hoàn toàn ở vào một loại chỉ có thể ôm đầu trốn chui như chuột trạng thái. Sau đó, Hạ Khải từ từ cường đại lên thời điểm, mượn thời cuộc chi liền, mới có thể miễn cưỡng đi ra, vậy cũng không làm được quá nhiều sự việc, cho đến hắn trở thành nhất phẩm thần linh, mới có một ít sức lực. Mà hôm nay, Hạ Khải ở có thể vượt qua Câu Hoàng thực lực sau đó, rốt cuộc dám chủ động phát ra khiêu chiến. Bất quá lúc này phát ra khiêu chiến, đã là thành lập ở bản thân có rất lớn phần thắng có thể xuống. Mạc Hà sở dĩ cười, cũng không phải là cảm thấy như vậy có vấn đề gì. Vừa vặn ngược lại, ở có nắm chắc thắng dưới tình huống cùng người giao thủ, cái này cây bản không có vấn đề gì, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hoặc là gặp đánh cuộc tính cực lớn người. Rất ít có người nguyện ý đánh một chàng phần thắng cũng không lớn chiến đấu. Ngoài ra, Mạc Hà vậy từ Hạ Khải những lời này bên trong, khẳng định một ít trong lòng mình suy đoán. Cũng biết Hạc Khải để cho mình các người tới trợ giúp hắn bố trí cấm pháp toàn bộ mục đích. Hắn trước theo như lời, để cho Mạc Hà các người bố trí cấm pháp, từ đó đối địa phủ quyền bính tốt hơn thi triển. Một điểm này cũng không có vấn đề gì, nhưng trừ cái này một chút ra, Hạc Khải ngoài ra còn có để cho Mạc Hà các người giúp hắn hấp dẫn tầm mắt mục đích. Một mặt, Hạc Khải thì không muốn mình và Câu Hoàng chấm dứt thời điểm bị Long Yêu hai tộc quấy rầy. Ở một phương diện khác, Hạc Khải có thể vậy tồn tại một phần chia nếu như hắn chiến bại. Để cho Mạc Hà các người, cho địa phủ thần linh, tranh thủ một ít lúc rời đi giữa tâm tư. Còn nữa, Hạc Khải phỏng đoán vậy hy vọng, như hắn may mắn chiến bại chưa chết. Thông qua bố trí thành công cấm pháp, hắn được vận chuyển địa phủ quyền bính. Khi đó, hắn giống vậy có đánh vào tạo hóa cơ hội, thì chẳng khác nào nói, hắn ở cho mình đánh vào tạo hóa cảnh giới, cộng thêm hai tầng bảo hiểm. Cô đã ở mấy ngày trước cho Câu Hoàng đưa cho chiến thư, Câu Hoàng vậy đáp ứng, như trận chiến này thành công, trước đáp ứng ngươi, có thể duy nhất thực hiện chính là cô trận chiến này thất bại, vậy trước đối với đạo hữu cam kết, cũng chỉ có thể từ từ phân nhóm thực hiện, bất quá vô luận như thế nào, sẽ không để cho ngươi làm không công một tràng. Hạc Khải sau khi nói xong, ngay sau đó lại hướng Mạc Hà nói, đây là tự nhiên, ta có thể hiểu, trước thời hạn cầu chúc đế tôn, trận chiến này có thể kỳ khai đắc thắng. Mạc Hà nghe vậy, hơi gật đầu một cái, sau đó khom người thi lễ. Đối với trước Hạc Khải đáp ứng những chuyện kia, Mạc Hà không hề lo lắng hắn không thực hiện, cho dù Hạc Khải xảy ra ngoài ý muốn cũng là như vậy. Hắn hôm nay tu vi là kim tiên cảnh giới hậu kỳ, dõi mắt cả người tộc, kim tiên cảnh giới cường giả số lượng cũng chính là hơn 500 cái. Dĩ nhiên, đi qua sau nhiều năm như vậy, mấy con số này hẳn hướng lên mang vừa nhất, nhưng tối đa cũng chính là hơn 600 cái. Ở nơi này hơn 600 người bên trong, Mạc Hà kim tiên cảnh giới hậu kỳ thực lực tuyệt đối xếp hạng tương đối gần trước vị trí. Lại qua sau một khoảng thời gian, hắn vị trí còn sẽ hơn nữa gần trước. Cho nên, cho dù là Hạc Khải chết, hắn đã đáp ứng Mạc Hà những cái kia, cũng sẽ có hoàng triều còn có hắn dưới quyền thần linh cho Mạc Hà và đàng hoàng thực hiện. Đơn giản chính là xem hắn theo như lời, hơi chậm một chút mà thôi. Đây chính là thực lực mang tới vô hình lực uy hiếp. Không người nào dám dễ dàng dựa vào hết Mạc Hà nợ. Nếu không, Mạc Hà có chính là biện pháp mình đòi lại. Những lời này sau khi nói xong, Hạc Khải và Mạc Hà bây giờ cũng không có cái gì tốt trao đổi. Có chút không thể nói lời mờ. Có mấy lời chỉ là hiện tại căn bản lại không thể nói. Cho nên nói phải thật tốt trao đổi nói. Vậy thì đến khi sau chuyện này đi, chỉ mong đến lúc đó hết thảy đều là một cái kết quả tốt. Mạc Hà từ Hạc Khải nơi đó rời đi sau đó, rất nhanh lại gặp được vậy 5 vị kim tiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta mới vừa mới thấy được đế tôn. Hắn nói hắn đã cùng Câu Hoàng ước chiến, hy vọng chúng ta mau sớm hành động. Các vị đạo hữu không biết còn có cần gì chuẩn bị sao? Nếu như không có, vậy chúng ta liền mau sớm lên đường đi. Vậy 5 vị kim tiên nghe vậy, lập tức đứng lên, cũng biểu thị không có cần gì chuẩn bị. Sau đó Mạc Hà liền cùng mọi người cùng nhau rời đi địa phủ. Từ địa phủ bên trong đi ra, mọi người ánh mắt đều nhìn về Mạc Hà. Một người trong đó mở miệng nói, xin hỏi Mạc đạo hữu, chúng ta là từ đàng xa bắt đầu, hay là trực tiếp từ nơi này bắt đầu? Chúng ta mặc dù cũng học được cấm pháp, nhưng dẫu sao còn không có thi triển qua, không bằng liền từ nơi này bắt đầu đi, vừa vặn có thể luyện tập một chút, phát hiện vấn đề cũng có thể kịp thời uốn nắn. Các vị cảm thấy thế nào? Mạc Hà nhìn mọi người hỏi, liền nghe Mạc đạo hữu, trước từ nơi này bắt đầu đi. Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, liền lập tức có người mở miệng nói, Hạ Khải cho bọn hắn ngọc giản bên trong. Vậy 20 hơn đạo cấm pháp, trên căn bản muốn bao trùm toàn bộ âm phủ, cuối cùng đem tất cả chết đi vong hồn, tất cả đều phải đưa đến địa phủ bên này. Vậy tự nhiên phải có cấm pháp bố trí tại địa phủ bên này, dùng để tiếp đón những thứ này vong hồn. Cho nên, cấm pháp có thể từ địa phủ nơi này bắt đầu, cũng có thể trực tiếp đi âm phủ bốn phương, sau đó sẽ do bốn phương hướng bên trong tim tụ lại. Hiển nhiên, từ địa phủ nơi này bắt đầu, có thể được tính và tính thành công cũng muốn cao hơn một chút. Ở mọi người đều đồng ý sau đó, mọi người rất nhanh liền ra tay, chỉ gặp tất cả mọi người đều giơ tay lên, nơi lòng bàn tay bao phủ đủ các loại ánh sáng, trong đó không ngừng ngưng tụ từng đạo phù văn, hướng địa phủ chung quanh lan truyền mở, dựa theo ngọc giản bên trong ghi lại tiến hành bố trí. Mỗi người ánh sáng lưu chuyển dưới, vậy từng viên phù văn ở tản ra sau đó, liền nhanh chóng bện chung một chỗ, sau đó hình thành tầng tầng kết cấu. Ở nơi này tầng tầng kết cấu sắp muốn ngưng là thực chất thời điểm, trong đó hai tầng lại đột nhiên bây giờ bể nát, kéo theo những thứ khác kết cấu vậy hỏng mất. Cấm pháp sắp treo, để cho địa phủ chung quanh đất đai dương lên một hồi cát bụi, cũng không có sinh ra bao lớn lực tàn phá, tự nhiên cũng không khả năng ảnh hưởng đến Mạc Hà cùng Kim Tiên. Bất quá tại chỗ mấy vị Kim Tiên, trong đó hai vị sắc mặt nhưng hơi có chút lúng túng, bởi vì sáu vị Kim Tiên cùng chung ra tay bố trí một đạo cấm pháp, kết quả lại là thất bại, hơn nữa vấn đề còn ở vào bọn họ hai cái trên mình, tự nhiên để cho hai người cảm thấy hơi có chút lúng túng. Liền làm cái này hai vị Kim Tiên muốn mở miệng, hướng những thứ khác mấy người đạo một tiếng áy náy thời điểm, Mạc Hà bên này nhưng mở miệng trước, xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn, chúng ta lần đầu tiên phối hợp, lẫn nhau bây giờ thiếu thiếu ăn ý, chung nhau bố trí một đạo cấm pháp, ta hẳn trước thời hạn trước đem riêng mình phân công nói minh. Tiếp theo ta cho mọi người trước phân chia một chút hẳn mỗi người phụ trách bộ phận đi. Sau khi nói xong, Mạc Hà liền đem cấm pháp mỗi người phụ trách bộ phận và mỗi một người nói rõ. Sau đó mọi người lần thứ hai động thủ, lần này kết quả vô cùng thuận lợi. Địa phủ nơi này đạo thứ nhất cấm pháp rất nhanh liền thành hình, tại chỗ đều là Kim Tiên cường giả. Có cái này lần thứ nhất ma hợp sau đó, tiếp theo bố trí từng đạo cấm pháp, tốc độ liền tương đối nhanh, ở giữa trên căn bản cũng không có xảy ra cái gì kém tử. Cho nên vậy cơ hồ không có thất bại nữa. Rất nhanh, Mạc Hà cùng sáu vị Kim Tiên, khoảng cách phủ liền càng ngày càng xa, mà theo bọn họ bố trí cấm pháp càng ngày càng nhiều, phạm vi bảo phủ bắt đầu mở rộng. Cho dù cấm pháp còn không có phát huy tác dụng, nhưng đã khiến cho một ít động tĩnh, để cho âm phủ bên trong cao thủ phát giác. Ngay tức thì, có không ít ánh mắt, liền trực tiếp rơi xuống Mạc Hà cùng sáu vị Kim Tiên trên mình. Nhìn bọn họ bố trí từng đạo cấm pháp, bất quá cũng không có người lập tức động thủ. Mạc Hà các người vậy rất mau cảm thấy những ánh mắt này nhìn chăm chú. Mọi người động tác trong tay không khỏi ngừng một chút, đưa mắt về phía Mạc Hà, hỏi hắn phải làm sao. Mạc Hà trực tiếp hướng về phía một phương hướng vung tay lên, đem một đạo quan sát ánh mắt đánh trở về. Tiếp theo sau đó bố trí cấm pháp, dùng hành động trả lời năm vị Kim Tiên vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-tsai-gaim-giam-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.